Thành trì tận thế, chương 54, chạy thục mạng hạ, góc truyện audio.com. Nhanh đến trợ giúp đi, chúng ta bên này sắp không chịu nổi rồi. Một đám nữ nhân gắt gao tại trên cửa chính, trong miệng thất kinh la to, mà cửa lớn trước mặt các nàng lúc này đang run lên như nổi trống. Hơn 10 cái bàn tay lớn da chóc thịt bong của Hoạt Thi đang liều mạng theo khe cửa vươn ra. Liều mạng xô đẩy gãi. Suýt nữa bắt được mặt các nữ nhân, nhanh đem những cái tay kia chém đứt, ta dẫn người đi tìm đầu ngăn cửa lại. Lưu Thiên Lương rút ra ống tuýp đâm xuyên trán Hoạt Thi, vội vàng đem đao gãy bên hông đưa cho Trần Đông Cường. Trần Đông Cường không nói hai lời liền cầm đao quay người bỏ chạy. Vọt tới trước cổng chính liền hai ba đao, chính là một cái bàn tay máu rầm rề rơi xuống đất. Mà các nữ nhân giống như đã bị sợ hãi liên tiếp làm cho choáng váng. Chứng kiến bàn tay rơi trên mặt đất kia, rõ ràng ngay cả một điểm cảm giác cũng đều không có. Chỉ còn biết dốc sức liều mạng ngăn chặn cửa lớn lại. Cắn chặt hàm răng gọi cũng không dám kêu. Mẹ nó còn thất thần làm gì? Chờ chết à hát, Lưu Thiên Lương quay người xông tới Trầm Lãng lúc này vẫn chưa tỉnh hồn giống lớn một tiếng. Mang theo hắn lập tức xông về cạnh biển quảng cáo cực lớn lầu bên. Mà chỗ đó có một đống nhỏ chữ L bằng thép, A, C, T, len cùng bình dưỡng khí nằm rải rác trên mặt đất. Lưu Thiên Lương lúc này mới nhớ tới, mấy cái Hoạt Thi vừa mới đâm chết kia tựa hồ cũng là công nhân công ty quảng cáo. Có mấy cái trên người còn mặc lấy quần áo lao động màu xanh nhạt. Chờ thời điểm Lưu Thiên Lương cùng Trầm Lãng mang theo 7-8 cây thép chữ L đuổi tới trước cổng chính, trên mặt đất đã rơi đầy chân tay bị chặt đứt, đang lúc mọi người tề tâm hợp lực đem cửa lớn lần nữa khép kín. Nhưng sau cửa có khoảng chừng mấy trăm cái Hoạt Thi chắn lại. Một đám người như trước trên cửa động cũng không dám động. Cho đến khi Lưu Thiên Lương đi tới đi lui vài chuyến, đem mấy chục cây thép chữ L toàn bộ gắn tại trên cửa chính, lại đem vài kiện đồ chắn cửa lại, mọi người cái này mới có cơ hội nặng nề thở một ngụm. Toàn bộ thất hồn lạc phách nằm trên mặt đất, không ai bị cắn bị thương hoặc là quào chày chứ, có thì tranh thủ thời gian tự mình đứng ra, tiết kiệm bị mọi người bắt tới khó coi. Lưu Thiên Lương co quắp ngồi dưới đất, trong miệng ngậm một nửa điếu thuốc lá, chậm rãi đảo qua trước mắt mọi người. Mà trải qua trận này, nhân số của bọn họ cũng từ 7 người bay lên đến 11 người. Cứ thế mà nhiều hơn 2 nam 2 nữ, bất quá không đợi ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chung quanh hết mọi người. Một bên Trần Lệ Á liền lập tức kêu lên, hoảng sợ chỉ vào bên người Lưu Lệ Bình hét lớn, cô gái này trên đùi có vết thương, là bị cào nát đấy. Mọi người nhanh cách xa cô ấy ra. Kháo, Trần Đông Cường kinh hãi mắng to một tiếng, vội vội vàng vàng nhảy dựng lên, mà những người khác cũng như bầy chim bị hoảng sợ vậy. Ô nữa thoáng một phát liền tư tán né ra, đơn độc lưu lại một mình Lưu Lệ Bình sắc mặt trắng bệch tại nguyên chỗ. Mặt mũi đầy vẻ thất kinh nhìn lấy mọi người hô lớn. Ta không có bị bắt, không có bị bắt, các ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta là lúc đang trong khu vực thông gió bị đinh cào rách. Thấy mọi người tránh xa nàng như là tránh bệnh dịch, chỉ có một mình Lưu Thiên Lương còn khí định thần nhàn ngồi tại nguyên chỗ hút thuốc. Váy ngắn vừa mới bị nàng kéo xuống lập tức lại lần nữa bị Lưu Lệ Bình triệt để kéo lên bên hông. Nàng đỏ mặt tía tai nhảy dựng lên mở đùi cho Lưu Thiên Lương xem. Chỉ vào vài đạo vết thương trên đùi vội vàng kêu khóc nói. Lưu ca, ngươi nên làm người làm chứng cho ta. Chân ta đây là ở trong đường ống bị cạo nha. Ngươi cũng rõ ràng thấy được đúng không? Lưu ca, van cầu ngươi thay ta nói đôi lời đi. Hắc hắc, cọng lông thật nhiều đó nha. Lưu Thiên Lương nhìn hạ thân Lưu Lệ Bình cơ hồ như không có mặc gì. Âm dương quái khí cười lạnh một tiếng. Đưa tay bắn bay tàn thuốc trong tay. Chậm rãi đứng lên duỗi lưng một cái. Tùy ý vặn vẹo uốn éo thân eo về sau, hắn lười biếng nói ra, nàng có hay không bị cạo ta cũng thật không phát hiện. Ta cũng không thể nào cứ nhìn chằm chằm vào cặp đùi chân quý của nàng như vậy được. thân phận của bác sĩ Lưu nhà ta rất cao quý nha. Cái đó là chúng ta những dân chúng thấp cổ bé họng này sao có thể. Cho nên, các ngươi người nào thích cùng với nàng sống chung một chỗ thì cứ sống chung một chỗ đi. Nàng nếu là dám tới gần lão tử trong phạm vi 10 thước. Cho dù nàng không thi biến thì ta cũng xem nàng như thi biến. Sắc mặt Lưu Lệ Bình hoảng sợ đại biến. Trên mặt không còn có nửa điểm huyết sắc. Thấy mọi người cũng đều mặt mũi đầy e ngại lui về phía sau mấy bước. Lưu Lệ Bình đặt mông tê liệt trên mặt đất. Hoa một tiếng khóc giống lên. Thiên Lương, Tiêu Lan đầy không đành lòng đi tới nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Lưu Thiên Lương. Lưu Thiên Lương đương nhiên biết rõ nàng muốn nói cái gì. Lại căn bản không để ý tới nàng. Nhẹ nhàng hất tay của nàng ra khỏi cánh tay rồi tiến lên một bước lớn tiếng nói. Hiện tại chúng ta tạm thời đều an toàn. Ta nghĩ tất yếu trước tiên đem một vài lời khó nghe đều sớm nói ra. Miễn cho mọi người đến lúc đó tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Lưu Tổng, ngài nói đi, dù sao ngài là đầu lĩnh của chúng ta. Ngài nói bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Hoàng Bình Phát vội vàng nhảy ra biểu lộ lập trường của hắn. Cố định đứng ở bên cạnh Lưu Thiên Lương. Nhưng mà Lưu Thiên Lương lại vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Lão Hoàng, ngươi cũng đừng cho ta lời tâng bốc. Trước kia ta chỉ là đáp ứng mang các ngươi đi lên. Hiện tại các ngươi tất cả đều lên rồi. Cái đó còn có cái gì nữa? Ta hiện tại cũng giống như các ngươi. Đều muốn chờ cứu viện không sẽ chờ chết. Căn bản không có con đường thứ ba có thể đi. Huống hồ đám người của Tiểu Trầm này cũng không có coi ta là đầu lĩnh. Đúng không, Nghiêm đại quản lý, Lưu Thiên Lương mặt mũi đầy vẻ hài hước nhìn về phía Nghiêm Như Ngọc. Nghiêm Như Ngọc chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh Trầm Lãng. Hơn nữa thân thiết khoác lên cánh tay của hắn mà Trầm Lãng cũng ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng mà chậm rãi vuốt ve. Hai người giống như người yêu đang thân mật, ngược lại đem bạn gái chính quy của Trầm Lãng là Lý Tĩnh bỏ rơi một bên. Mặc nàng cô đơn đứng ở một bên rủ cái đầu xuống. Sắc mặt tái nhợt so giấy còn khó xem hơn. Hừ, Lưu Thiên Lương, ngươi muốn nói nhảm cái gì thì nói nhanh lên đi. Đừng dùng kiểu nói quanh co lòng vòng này. Nghiêm Như Ngọc tựa hồ lại khôi phục tư thái cao ngạo của nàng. Không hề khúm núm trước mặt đối với Lưu Thiên Lương. Kỳ thật Trầm Lãng chính là người trẻ tuổi trong hình trên bàn làm việc mà nàng thấy tối hôm qua. Sớm đang âm thầm khổ đuổi theo nàng thật lâu. Vừa mới trông thấy hắn, Nghiêm Như Ngọc ngạc nhiên như muốn nổ tung. Lập tức cùng với hắn ôm nhau thật chặt. Hơn nữa nhăn nhó nói cho hắn chuyện tình nàng cùng Đinh Tử Thần đã chia tay. Hôm nay xem ra, Trầm Lãng cao lớn uy mãnh không thể nghi ngờ có thể cho nàng cảm giác an toàn nhất. Tràng diện mới vừa rồi hắn chọc giết Hoạt Thi như là rõ mồn một trước mắt Nghiêm Như Ngọc. PN vẫn là hơi có vẻ khiếp đảm một điểm, nhưng so với Đinh Tử Thần tốt hơn cách xa vạn dặm. Quan trọng nhất là, nàng rốt cuộc không cần tay Lưu Thiên Lương cái loại uất khí này. Cái này vừa tìm được tình lang liền vênh vào áp, buổi sáng phải trải giường chiếu xếp chăn cho ta là ai nha? Lưu Thiên Lương khinh thường cười lạnh một tiếng, bất quá hắn lắc đầu cũng không còn nói móc Nghiêm Như Ngọc quá nhiều. Vỗ vỗ tay nói ra, tốt rồi, tất cả mọi người đều đến đây đi. Đem bao đồ ăn ở bên trong toàn bộ lấy ra. Sớm chút chia xong đồ đạc, chúng ta cũng sớm chút đường ai nấy đi. Lưu Thiên Lương nâng nâng ống quần ngồi chồm hổm xuống. Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau, đều yên lặng đi đến trước mặt hắn cùng đợi câu sau của hắn. Nhưng mà vô luận là đồ vật trên lưng Nghiêm Như Ngọc, hay là đồ vật trên lưng Trần Lệ Á tựa hồ cũng không có ý tứ gì khác. Lưu Thiên Lương đành phải cười khổ gật gật đầu nói. Được rồi, các ngươi nếu là không nguyện ý chia đồ vật ta cũng không thể nói gì. Dù sao người đầu tiên bị chết đói khẳng định không phải ta. Ta còn chẳng muốn đi làm cái người này đâu. Tất cả mọi người đừng ích kỷ như vậy. Vội vàng đem lấy các thứ chia đều ra đi. Cũng không thể trơ mắt nhìn người khác chết đói đi. Tại đây có thể đều là đồng sự cùng bằng hữu các ngươi. Tiêu Lan tranh thủ thời gian đứng ra mời mọi người đến. Đi đầu đem ba lô trên lưng mình tháo xuống quăng trên mặt đất. Còn đem một ít đồ ăn trong túi áo cũng toàn bộ móc ra. Nghiêm Như Ngọc thấy thế cũng chỉ đành khẽ cắn môi tháo xuống ba lô ném xuống đất. Đón lấy chính là một đống lớn đồ đạc như mưa ném tới. Lâm Lang mãn mục một đống lớn. Lưu Thiên Lương lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Vẫy tay nói với Hoàng Bình Phát. Lão Hoàng, để cho ngươi làm công tác nguyên bản của ngươi. Đem tất cả mọi thứ thống kê xuống. Sau đó bình quân phân phát. Chậm đã, Nghiêm Như Ngọc lập tức nhăn đầu lông mày nhìn túi du lịch sau lưng Lưu Thiên Lương. Chỉ vào ba lô lớn tiếng hỏi Lưu Thiên Lương. Ngươi cũng quá không tự giác đi à nha. Chúng ta đều mang mọi thứ móc ra rồi. Ngươi dựa vào cái gì còn đeo L một cái túi ớn như vậy? Muốn chia đồ đạc của chúng ta, ngươi nhất định phải đem lấy các thứ ra. Dựa vào cái gì? Lưu Thiên Lương chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Như Ngọc. Khóe miệng nhếch lên một vòng khinh thường cười lạnh, chỉ đồ ăn trên mặt đất nói ra. Lão tử hỏi ngươi, đống đồ vật của các ngươi đồng nhất ở đâu ra? 90, đều là lão tử dốc sức liều mạng lấy được. Ta đều không cùng các ngươi so đo đi chia đều. Ngươi còn theo ta diễu võ dương oai. Có loại ngươi xuống dưới lấy đồ ăn đi lên. Lão tử ăn ngươi một gói mì liền lập tức dập đầu cho ngươi nhận lỗi. Lưu Tổng, ngươi nói lời này không khỏi quá có chút không công bằng đi. Trầm Lãng lập tức ôm eo nhỏ Nghiêm Như Ngọc đi đến. Nghiêm Như Ngọc hừ lạnh một tiếng. Vô cùng ngạo khí tựa vào trong ngực của hắn. Nghe Trầm Lãng chậm rãi nói ra, mọi người hiện tại cũng là châu chấu trên một sợi thừng. Đều là đang đồng tâm hiệp lực, đồ ăn là ngươi lấy tới đúng vậy, nhưng mà đóng cửa lớn lại cùng đánh hoạt thi đều là công lao của chúng ta. Mà ngay cả Tiêu Đồng vừa mới nói tất cả làm người không thể ích kỷ như vậy. Ngươi tạm thời mẹ nó cùng lão tử kéo con bê. Lưu Thiên Lương lập tức đứng lên hung tợn trừng mắt Trầm Lãng. Lớn tiếng nói, các ngươi thật muốn cùng lão tử tính sổ à? Tại đây tất cả mọi người ít nhất thiếu nợ lão tử hai cái mạng. Đối với ta các ngươi có thể sống đến bây giờ. Sớm mẹ nó bị hoạt thi gặm liền cặn bã cũng đều không còn rồi. Lưu ca cho một con ngựa, trả một con ngựa, chúng ta thiếu nợ nhân tình của ngươi sớm muộn sẽ trả lại. Nhưng mà đồ ăn ngươi nên lấy ra vẫn phải là lấy ra đấy. Trần Đông Cường bỗng nhiên mở miệng nói lạnh lùng nhìn Lưu Thiên Lương. Hữu ý vô ý còn hơ hơ đao gãy trong tay hắn. Mũi đao gãy chính là chậm rãi nhỏ xuống giọt máu đen tại dưới ánh mặt trời giữa trưa phát ra một vòng hàn quang đẹp đẽ. Mà ánh mắt Trần Đông Cường cũng càng ngày càng lạnh, tràn đầy không có hảo ý nhìn cổ Lưu Thiên Lương. Lưu Thiên Lương cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi nheo cặp mắt lại nhìn về phía Trần Đông Cường. Mà Trần Đông Cường cũng không hề sợ hãi dõi theo hắn. Khuôn mặt ngạo khí, cứ như vậy mà hai người trọn vẹn nhìn nhau hơn nửa phút. Không ai nhường ai, tất cả mọi người đều theo bản năng ngừng hô hấp, theo không khí ở giữa như sắp cứng lại mà ngửi được một mùi thuốc súng nồng nặc. Cách chương.